Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1294, chương 1290 ngươi. Là ai? Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Chỉ có thể đủ nghe thấy phong gào thét thanh âm. Làm người không chỗ trốn tránh hắc ám áp người có chút không thở nổi. Tất cả mọi người nghe thấy được Quý Bạch Mặc câu nói kia. Ngươi là ai? Quý Bạch Mặc thu hồi tay. Hắn tay nửa rũ ở giữa không trung. Máu tươi theo khe hở ngón tay gian tràn đầy. Đỏ tươi máu tươi tích táp rừng ở xi măng trên mặt đất. Giống như nở rộ ra từng đóa màu đỏ huyết hoa. Hắn màu đen tóc ngắn gục xuống. Rũ xuống con ngươi. Trên mặt rơi xuống một bóng ma. Chỉ là nhìn trước mặt đứng ở Nhan Thế Lương bên người Nhan Bạch. Hắn màu hổ phách trong con ngươi nửa điểm ôn nhu cũng đã không có. Chỉ còn lại có vọng không đến đế lạnh nhạt cùng đen nhánh. Môi mỏng nhấp, chỉ còn lại có lương bạc vô tình, trước mặt người không phải hắn Bạch Bạch. Từ thấy ánh mắt đầu tiên, hắn liền biết không phải, hắn Bạch Bạch không phải như thế. Hắn Bạch Bạch trước nay đều sẽ không đối hắn lộ ra cái này biểu tình cùng ánh mắt, vị này đại ca ca. Ta không quen biết ngươi. Đứng ở Nhan Thế Lương bên người, Nhan Bạch hướng tới Nhan Thế Lương bên. Người rụt rụt, nàng ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng thật cẩn thận. Nhìn Quý Bạch Mặc trong tay máu tươi đầm đìa, cũng không rõ ràng hiện tại trạng huống cùng xuất hiện ở chính mình trước mặt người đến tột cùng là ai, chỉ là thấy máu tươi bản năng e ngại. Nàng lấy hết can đảm, tràn ngập thiện ý mở miệng lại lần nữa đến, xin lỗi. Ta không phải cố ý, người tay bị thương, thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Muốn hay không băng bó một chút, không biết vì cái gì. Nàng nhìn trước mặt nam nhân biểu tình, cảm thấy hắn thực đáng sợ, lại đồng thời có chút làm người cảm thấy đau lòng, giống như là mất đi sinh mệnh thứ quan trọng nhất. Do đó lâm vào một loại hỏng mất điên cuồng chung cảm giác. Quý Bạch Mặc nghe thấy được trước mặt Nhan Bạch nói, hắn ngước mắt nhìn về phía đối phương, cặp kia màu hổ phách con ngươi sâu thẳm nhìn không tới đế. Hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích, ngươi là ai? Quý Bạch Mặc ánh mắt làm người tim đập nhanh. Cũng đồng dạng làm trước mặt Nhan Bạch căn bản tránh cũng không thể tránh. Nàng thậm chí sinh không ra chút nào chống cự ý niệm. Bản năng cảm giác làm nàng tự động trả lời Quý Bạch Mặc nói, ta kêu Nhan Bạch. Mộ Phạn hiển nhiên cũng phát giác không thích hợp. Hắn đầu tiên là thừa dịp Nhan Thế Lương lực chú ý ở Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc trên người thời điểm. Trực tiếp một cái quét chân, cánh tay một câu, trực tiếp khóa lại Nhan Thế Lương yết hầu. Hiện tại Nhan Thế Lương là cái người mù, liền tính hắn không phải người mù, cũng không phải là Mộ Phạn đối thủ. Lập tức liền bị lực đổ, ngã trên mặt đất, phát ra kêu rên thanh, Thế Lương ca ca. Đứng ở Quý Bạch Mặc trước mặt, Nhan Bạch kinh hô một tiếng. Nàng xoay người muốn hướng Nhan Thế Lương bên người đi. Chỉ là bước chân tạm dừng xuống dưới. Một bàn tay ngăn chặn ở nàng trên cổ. Đối phương vẫn chưa dùng sức. Chính là này cũng không gây trở ngại. Nhan Bạch cảm giác được trên người hắn sát ý. Phảng phất muốn hủy hoại hết thảy cái loại cảm giác này. Thậm chí làm nàng cảm thấy. Nếu lại đi một bước. Nam nhân tay vẽ thu nạp. Đem nàng mảnh khảnh cổ bẻ gãy. Theo ta đi. Quý Bạch Mặc mở miệng. Hắn khóe môi sử đạm cười, một đôi con ngươi là một mảnh băng xương, không mang theo chút nào thương hại cũng hoặc là mềm lòng. Hắn vốn chính là một cái trong xương cốt lộ ra máu lạnh người. Ôn nhu cũng hảo, mềm lòng cũng thế, trước nay đều là chỉ đối một người. Mộ Phạn đem Nhan Thế Lương đôi tay khảo ở cái còng. Hắn nhíu mày nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Có thể phát giác tới hai người kia đều thực không thích hợp. Quý Bạch Mặc tìm được rồi người. Chính là thoạt nhìn lại càng thêm. Còn có giờ phút này đứng ở bọn họ trước mặt Nhan Bạch. Làm hắn cũng cảm thấy xa lạ. Hết chương.